Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242: Thiên đạo vì chất dinh dưỡng. Nguyên bản làm phòng ngự địa mạch lực lượng, bị đạo nhất trùng sau khi thôn phệ, ngược lại hóa thành bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn màu đen âm ảnh. Trong chốc lát như là nồng đậm mực nước tại trong nước tan ra giống như. Đem lao nhanh địa mạch sông dần dần nhuộm đen. Càng lộ vẻ quỷ quyệt chính là. Bị đạo nhất trùng ăn mòn về sau màu đen dòng lũ. Ngoại trừ nhan sắc có chỗ khác nhau bên ngoài. Còn lại khí tức, năng lượng ba động. Đều cùng trước đó màu vàng địa mạch không khác chút nào. Đơn thuần cảm giác. Căn bản là không có cách phát giác loại này dị biến. Bất quá, tại đạo nhất trùng trong đám có chính mình phân thân Vương Huyền Bá, thì là có thể rõ ràng cảm nhận được bầy trùng cái kia đáng sợ lớn mạnh. Mở rộng tốc độ, theo địa mạch, lấy này Nhạc Dương Châu làm trung tâm, hướng về huyền hoàng giới các nơi hung mãnh khuếch tán, mà ngoại trừ ngang mở rộng bên ngoài, tại dọc không gian phía trên, đạo nhất trùng đồng dạng theo lít nhít treo ngược chi thụ căn cơ. Không ngừng hướng phía dưới ăn mòn, tạo hóa chi kỳ, quả là nơi này, nếu không phải sư tôn đề điểm, ta chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này huyền hoàng giới lòng đất thế mà còn cất giấu như thế một cây đại thụ. Vương Huyền Bá, trong lòng cảm thán, mượn nhờ đạo nhất trùng thân thể truyền đến hình ảnh. Vương Huyền Bá thấy được những cái kia nguyên bản dày đặc nhưng đứng im sợi rễ. Theo không tối hóa. Dần dần dường như sống tới một dạng, hơi hơi đong đưa, một cỗ cực lớn ý thức, tại những cái kia bị nhuộm đen bộ phận bên trong vừa đi vừa về đảo qua. So với trước đó, nhiều phân kinh nghi bất định, Vương Huyền Bá biết đó phải là địa mạch cổ thụ ý thức, nhưng nhất định là tốn công vô ích, tại những thứ này biến dị đạo nhất trùng chỉ là sống nhờ, vẫn chưa phát động hoàn toàn trùng hóa trước đó. Địa mạch cổ thụ căn bản là không có cách phát giác chính mình thân thể bị xâm nhiễm sự thật. Biết rất rõ ràng bản thân thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng chính là tìm không thấy nguyên nhân. Theo bệnh tình tăng thêm. Trong lòng sợ hãi. Tuyệt vọng càng để lâu càng nhiều. Cái gọi là công tâm là thượng sách. Sư tôn cái này sách. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Vương Huyền Bá lộ ra một tia cười lạnh. Cảm giác không sai biệt lắm. Lập tức trong lòng ra lệnh, chính đang nhanh chóng mở rộng mãnh liệt ám ảnh trùng chiều. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, đạo nhất trùng nhóm, ào ào lâm vào ngủ say, ở địa mạch cổ thụ trong thân thể ẩn núp xuống tới. Màu vàng địa mạch chi lực tiếp tục cọ rửa, dường như đem âm ảnh áp chế, chỉ bất quá màu đen cũng không phải là biến mất, vẫn như cũ lắng đọng tại màu vàng dưới đáy, nếu là vĩ mô nhìn lại. Tựa như là huyền hoàng trong địa mạch, có thêm một cái ảm đạm điểm lấm tấm. Sư tôn nói, địa mạch cuối cùng liên lụy ảnh hưởng tới trên mặt đất vạn thiên chúng sinh. Một chút biến động cũng đủ để dẫn đến núi lở đất sụt. Nếu là xử trí không kịp, thậm chí sẽ khiến huyền hoàng thiên đạo căm thù. Chấm ngoặc kép, Vương Huyền Bá tại vừa mới. Tựa hồ hoàn toàn chính xác ẩn ẩn đã nhận ra thiên địa ý chí dị động. Chỉ bất quá theo đạo nhất trùng nhóm ẩn núp, cái này dị động lại rất nhanh biến mất. Có ý tứ, Vương Huyền Bá híp mắt, tại chỗ cảm ngộ một lát, sau đó lại ngựa không dừng vó, chạy về cái kế tiếp địa mạch tiết điểm. Hắn muốn tại huyền hoàng địa mạch cổ thụ trong thân thể, gieo xuống 16 cái giống đen như vậy sắc điểm lấm tấm. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ sau cùng mấy lần, càng bất an cổ thụ. Tự phát dẫn động địa mạch chảy xiết bạo động, để hắn thụ một chút vết thương nhỏ bên ngoài, còn lại bầy trùng bóng mờ, đều bố trí rất hoàn mỹ, mà coi như địa mạch cổ thụ như có cảm giác dãy giụa, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì, ngược lại làm cho đạo nhất trùng nhóm ở địa mạch bên trong khuếch tán tốc độ tăng vọt. Cái kia âm ảnh điểm lấm tấm so với địa phương khác rõ ràng lớn hơn một vòng. Nửa tháng sau. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn Vương Huyền Bá về tới Thánh Kinh Thành. Thánh Hoàng tọa bên trong. Lý Bình mấy cái vị đệ tử đã tại sớm chờ. Vương Huyền Bá hơi kinh ngạc. Những sư huynh đệ này tỉ muội đều dựa theo sư tôn dạy bảo riêng phần mình tu hành. Ngày bình thường có rất ít cơ hội chạm mặt. Có chút thậm chí Vương Huyền Bá liền mặt cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là nghe nói sư tôn thu như thế cái đồ đệ. Không muốn hôm nay thế mà tất cả đều tập hợp một chỗ. Xem ra, sư tôn rốt cục phải có đại động tác. Vương Huyền Bá chợt biến đến có chút hưng phấn. Sải bước đi đến Thánh Hoàng trước mặt. Vương Huyền Bá quỳ một chân trên đất. Báo cáo lên nhiệm vụ tiến độ. Vô Diện Thánh Hoàng vung khẽ tay. Đem Vương Huyền Bá đỡ dậy. Làm tốt, rất ít nghe được Thánh Hoàng tán thưởng chi ngôn Vương Huyền Bá. Không khỏi ngóc lên đầu. Bị đóng xuống 16 nhóm đạo nhất trùng. Địa mạch cổ thụ đã là tai kiếp khó thoát. Các ngươi người nào thay vi sư? Đêm này cây thu phục. Lý Bình sau đó nhàn nhạt hỏi. Điện hạ 6 người. Đều là cùng nhau cất cao giọng nói. Đệ tử nguyện vì sư tôn phân ưu. Lý Bình nhìn lấy mấy vị này tất cả đều là phát ra từ thực tình ngôn luận đệ tử. Hài lòng điểm một cái. 6 vị đệ tử. 3 nam 3 nữ. Theo thứ tự là Tôn Nhị Lang, Tô Ngữ Tình, Vương Huyền Bá, Lâm Linh, Âu Thượng Thiên, Đạo Đồng Lưu Ly. Trước 5 người bị Lý Bình thu vì đệ tử, chăm chú điều giáo đã có một đoạn thời gian, mà Đạo Đồng Lưu Ly lại là tại phát hiện Miêu Bảo Thần dị về sau. Lý Bình lâm thời nảy lòng tham quyết định, bất quá Lý Bình bản thân lại cũng không có cái gì ác ý. Bất quá là dự định tạo thành về sau. Mượn nhờ Lưu Ly cùng câu cá chỉ ở giữa đặc thù liên hệ. Để cầu đăng câu cá trong ao dành càng nhiều bảo vật thôi. Lý Bình tâm tư chân thành. Trực tiếp thì nói thẳng bẩm báo. Mà Đạo Đồng Lưu Ly đối nhân tâm cảm ứng cũng là phi thường nhạy cảm. Tại phát giác được Lý Bình thẳng thắn tâm tư về sau. Cũng chậm chậm tiếp nhận. Quen thuộc vị sư tôn này tồn tại. Càng có trung thần thông một mực cầu nháo. Để cho nàng nhất định muốn thật tốt nghe Thánh Hoàng mệnh lệnh. Tăng thêm Bách Hoa đạo nhân ngẫu nhiên cho Lưu Ly thiên vị. Khiến cái này tiểu đạo đồng tiến cảnh. Ngược lại là trong đám đệ tử nhanh nhất. Lại thuận tiện nhất lên trung thần thông. Từ khi đi vào Thánh Triều Đại Khải về sau. Hắn thì triệt để vượt qua hắn thích nhất nằm ngửa sinh hoạt. Thánh Triều tăng lên không ngừng nồng độ linh khí. Để hắn coi như không đột phá bây giờ cảnh giới cũng có thể lại tiêu sái sống mấy chục năm. Dứt khoát thì triệt để bầy nát không tu luyện. Đạt được Thánh Hoàng đặc cách. Mỗi ngày đều đang câu cá trong ao Mỹ Mỹ vùng phía trên một cây. Quả nhiên là qua được tiện sát người khác. Thị giác trở lại Thánh Hoàng tọa bên trong. Đối mặt Thánh Hoàng nhiệm vụ. Chúng đệ tử đều là nóng lòng muốn thử. Mà Lý Bình kỳ thật trong lòng sớm có quyết đoán. Lâm Linh. Ngươi lại cùng Huyền Phách cùng đi một chuyến đi. Nếu là cái kia cổ thụ thức thời thì cũng thôi đi. Nếu là nó ngu xuẩn mất khôn. Chấm ngoặc kép. Lý Bình cười cười. Ngươi có thể thay vào đó. Linh Mộc giới Linh Mộc hóa thân. Một thế này từ khi bị Lý Bình điểm tỉnh về sau. Vẫn vì Thánh Triều Đại Khải trinh phạt cái khác tiểu thế giới. Trên thân không che giấu chút nào. Giống như thực chất sát khí. Làm đến Lâm Linh trở thành Lý Bình 6 vị đệ tử bên trong nhất làm cho người kính úy tồn tại. Lý Bình đem nhiệm vụ giao cho nàng. Người khác cũng không có ý kiến. Vô Diện Thánh Hoàng đem nhất chuyển hình tròn hình dáng pháp bảo lăng không độ cho Lâm Linh. Bằng này chuyển luân, người có thể tự do thao túng đạo nhất trùng. Trùng nhập bệnh tình nguy kịch. Địa mạch cổ thụ Lý nên không có cái gì phản kháng chỗ trống. Bất quá cũng muốn đề phòng hắn chó cùng rứt dậu. Chấm ngoặc kép. Sau cùng đơn giản bàn giao vài câu. Lý Bình thì đưa mắt nhìn Lâm Linh. Vương Huyền Bá rời đi Thánh Hoàng tọa. Đại điện bên trong an tĩnh một chút. Vẫn là Âu Thượng Thiên cả gan hỏi. Sư tôn. Ngài trước đó nói muốn giao cho ta sự kiện kia. Chấm ngoặc kép. Lý Bình mỉm cười. Nhanh ngươi lại cũng chuẩn bị sẵn sàng chính là. Mà còn lại 3 vị đệ tử. Cũng ào ào quăng tới ánh mắt. Tôn Nhị Lang làm Lý Bình đại đệ tử. Đã sớm hiệp trợ giúp đỡ quản lý Thánh Triều sự vụ lớn nhỏ. Biết mình vị sư tôn này đã mưu đồ rất lâu. Bây giờ bỗng nhiên làm khó dễ. Tuyệt không có khả năng chỉ là chuyện này. Nhị Lang, quả thật đúng là không sai. Lý Bình mở miệng nói. Đệ tử tại, người thầy vi sư, đi Ngũ Lão hội đi một chuyến. Tôn Nhị Lang nhất thời sửng sốt. Hắn dự đoán rất nhiều tiếp xuống trinh phạt khả năng. Lại duy chỉ có không ngờ rằng, sư tôn sẽ để cho mình tiến về Ngũ Lão hội. Cái tên này, đối với thánh triều tuyệt đại đa số người mà nói, đều 10 phần lạ lẫm. Tôn Nhị Lăng cũng chỉ là trước đó theo y thuật trong miệng giải một chút. Giúp vi sư hỏi một chút, hắn nhóm có biết hay không Đông Cực Thiên Tôn năm đó sự tình. Lý Bình đem một hình ảnh truyền vào. Tôn Nhị Lăng não hải. Đông Cực, cái tên này, Tôn Nhị Lăng trước đó chưa từng nghe qua. Nhưng có thể lấy Thiên Tôn vì danh. Thực lực của hắn hẳn là trường sinh cảnh không thể nghi ngờ. Cho nên làm Tôn Nhị Lang khi nhìn rõ trong đầu hình ảnh về sau. Mà lấy hắn làm người hai đời kiên nghị tính cách. Cũng không khỏi toàn thân run rẩy lên. Lý Bình không có để ý Tôn Nhị Lang phản ứng. Tiếp nhận dặn dò. Ngũ Lão hội cùng Vạn Tiên Minh khác biệt. Thiên Tôn chi lực bao phủ toàn cảnh. Chia để trị. Ngươi lần này đi. Liền hướng chân thực Thiên Tôn lãnh địa. Còn mấy vị khác Thiên Tôn. Không nên đi trêu chọc. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang một mực đem sư tôn căn dặn nhớ tại trong lòng. Cùng Lâm Linh một dạng, Tôn Nhị Lang trước khi đi, cũng được kiện ban thưởng bảo vật. Người có hóa đạo thạch tại thân, cũng đã là lớn nhất pháp bảo. Mượn nhờ cái khác ngoại vật, ngược lại là ngộ nhập kỳ đô. Lý Bình nói, đem một cái sáng chói trong suốt tảng đá chậm rãi độ đến Tôn Nhị Lang trước mặt. Trong thức hải của mình. Hóa đạo thạch bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lam quang. Sau đó tham lam, sao động chi ý, như nước lũ hiện lên. Đến từ linh hồn khao khát, để Tôn Nhị Lang không thể cũng không muốn áp chế. Một viên khác hóa đạo thạch, mà lại so ta thức hải bên trong viên này phẩm chất còn tốt hơn. Tối thiểu nhất là trung phẩm đi lên. Tôn Nhị Lang vui mừng không thôi. Bồi tiếp Thái Diễn Tông y thuật tại Thánh Triều bên trong đi dạo một đoạn thời gian rất dài. Tôn Nhị Lang tất nhiên là minh bạch thế gian này hóa đạo thạch quý giá chỗ. Thế gian tổng cộng liền không có còn lại mấy khối. Còn cơ bản tất cả đều bị cái khác phúc duyên thâm hậu tu sĩ chiếm cứ. Ngoại nhân muốn tìm mà không được. Mà bây giờ, sư tôn thế mà có thể xuất ra một khối trung phẩm tặng cùng hắn. Tôn Nhị Lang tại chỗ khấu tạ sư ân. Vui sướng trong lòng đem vừa mới bởi vì Đông Cực Thiên Tôn hiện trạng mà sinh ra hoảng sợ trực tiếp. Hòa tan, người đem chậm rãi hấp thu. Hóa đạo thạch thăng hoa đem về trả lại kéo theo ngươi năng lực toàn diện tăng lên. Đương nhiên, nếu là muốn đem hóa đạo thạch tiềm lực phát huy đến cực hạn. Có lẽ cần phối hợp mặt khác kỳ vật. Lý Bình thanh âm uy nghiêm quanh quẩn trong đại điện. Ngũ Lão hội nền tảng chính là năm đó Tiên Đạo Thập Tông. Danh vọng thực tôn, bên trong có vô số bảo khố. Ngươi lần này đi, có thể mời Thái Diễn Tông y thuật đồng hành. Cần tuân sư mệnh, Tôn Nhị Lang gật gật đầu. Cất bước rời đi, mấy cái vị đệ tử bên trong. Lý Bình đối với Tôn Nhị Lang cảm tình đặc thù nhất. Lần này bổ nhiệm, ngoại trừ hoàn toàn chính xác muốn mượn lực đả lực bên ngoài. Còn có Lý Bình ẩn ẩn cảm ứng được Tôn Nhị Lang cơ duyên chỗ nguyên nhân. Loại dự cảm này rất là huyền diệu. Không phải nguồn gốc từ đã biết sung túc tin tức thôi diễn. Mà càng giống là tu sĩ sắp đột phá lúc sẽ sinh ra tâm huyết lai chiều chỉ dẫn. Đạo đồng lưu ly gặp mấy vị sư huynh sư tỷ đều có bảo bối cầm. Cũng không khỏi tràn đầy chờ mong. Mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Bình. Mà Tô Ngữ Tình thì là trong mọi người. Phản ứng thứ nhất bình thản, có lẽ là bởi vì nàng trong bụng hài tử vẫn còn chưa xuất thế nguyên nhân. Tô Ngữ Tình trong đầu liền nghĩ tới trước đó sư tôn nói với nàng. Người trong bụng thai nhi, quả thật này phương tiểu thế giới thiên đạo hóa thân. Giới này đứng trước hủy diệt chi cục, cố mà mượn ngươi chi thân, tìm kiếm một đường sinh cơ. Nhưng mà cho dù ngươi có tiểu thế giới thiên đạo gia thân, nhưng như cũ phàm là thai. Thân thể quá mức yếu đuối, cho dù đầy đủ may mắn, thành công đem cái này thai nhi sinh hạ, nàng cũng khó có thể lớn lên, ngươi càng là sẽ chết, trừ phi, ngươi cùng ta tu hành, chấm ngoặc kép, từ ngày đó về sau, Tô Ngữ Tình liền đi theo đi tới cái này thánh triều đại khải bên trong. Theo cảnh giới của mình càng ngày càng cao, nguyên bản thân thể suy yếu cũng chậm chậm biến mất, mà trong bụng thai nhi cũng ngủ càng thêm an ổn lên. Bất quá sư tôn nói qua, chính mình sinh nở thời điểm thực lực càng mạnh, chính mình nữ nhi thành tựu tương lai cũng sẽ càng cao. Thân vì mẫu thân bản năng, để Tô Ngữ Tình đối tu vi cảnh giới chấp nhất truy cầu. Tại lục đệ tử bên trong vị trí ổn định một, đối với chinh chiến lập công, lại cũng không có cái gì đặc biệt sâu chấp niệm. Lý Bình ý niệm khóa chặt trong đại điện còn chưa có cụ thể an bài hai người. Thật lâu không nói gì. Cái này khiến đạo đồng Lưu Ly cảm ứng được cái gì? Trong lòng hoảng hốt, trực tiếp cúi đầu, thu hồi chính mình ánh mắt mong chờ. Hai người các ngươi, phẩm tính tương hợp, đợi cùng một chỗ, có ích lợi cho nhau. Lại thể chất nguyên nhân đặc biệt, không nên tiếp xúc nhiều sát lục chi khí. Chấm ngoặc kép, ta gần nhất mở ra một phương đặc thù tiểu thế giới. Hai người các ngươi liền đến bên trong giúp đỡ đi. Đạo đồng Lưu Ly nghe vậy, nhất thời khổ khuôn mặt, có lẽ là bởi vì nàng là từ Trung Thần Thông nuôi lớn duyên cớ, dẫn đến tính tình của nàng cùng Trung Thần Thông cực kỳ tương tự. Nếu là không có ngoại lực cưỡng ép bức bách, liền sẽ tương đương lười biếng. Lý Bình đã đem nàng thu vì đệ tử, tự nhiên muốn đem loại này thói quen xấu đảo ngược. Âu Thượng Thiên rời đi về sau, Lưu Ly, Tô Ngữ Tình thì là đi theo Lý Bình đi tới cái kia vừa mới khai mở tiểu thế giới. Sư tôn a, nơi này cũng quá đen tối đi. Lưu Ly ta có chút sợ sệt. Lưu Ly cố ý cắn chữ không rõ, làm bộ đáng thương nói ra. Cái này lại không phải Lưu Ly cố ý bán thảm, mà chính là phương thế giới này hoàn toàn chính xác cùng tầm thường tiểu thế giới khác biệt. Không có một tia ánh sáng, chỉ vì nơi này là Lý Bình cùng Thiên Dương Hứa Khắc ba người hợp lực, cộng đồng khai mở chuyên môn vì u tộc nhân chuẩn bị đặc thù thế giới. Ngữ Tình, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, có thể từng cảm thụ tới đây cái khác khác biệt. Đối với Lưu Ly giả bộ đáng thương nhắm mắt làm ngơ, Lý Bình chậm sinh hỏi, tuyệt đối đen nhánh, yên tĩnh an bình, để Tô Ngữ Tình trong bụng thai nhi phát triển độ đều có chỗ giảm xuống. Thật giống như bị thôi miên giống như. Dần dần lâm vào ngủ say, Tô Ngữ Tình tại cảm thụ được chính mình nữ nhi truyền đến tâm tình. Sau đó không lâu nhíu mày hồi đáp, nơi này tiểu thế giới thiên đạo, còn chưa hoàn chỉnh, hoặc là nói, dứt khoát chính là không có. Chỉ là uổng phí có một mảng lớn không gian, tại đồ nhi xem ra, nơi này còn chưa đủ lấy được xưng tụng thế giới hai chữ. Tô Ngữ Tình quả nhiên thiên phú phi phàm. Chỉ trong chốc lát thì cảm ứng được nơi này dị thường. Lý Bình cười cười, ngươi chỉ đáp đúng phân nửa. Nơi này lúc đầu cũng không phải là không có tiểu thế giới thiên đạo ý thức, mặc dù 10 phần yếu đuối, nhưng đích thật là có. Tô Ngữ Tình nghe vậy khẽ giật mình, đang muốn hỏi ý kiến hỏi nơi này thế giới thiên đạo đi các nơi, đã thấy một cái kim sắc hình lập phương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hào quang chói sáng đem trọn cái hắc ám tiểu thế giới chiếu sáng. Mà cảm ứng được hình lập phương bên trong cái kia có chút quen thuộc khí tức về sau, Tô Ngữ Tình chợt bản năng cảm thấy một tia không cách nào ức chế hoảng sợ. Bào thai trong bụng tức thì bị làm tỉnh lại, bất an sao động, bởi vì cái này kim sắc hình lập phương bên trong phong tỏa chính là cùng với nàng bản chất một dạng thế giới thiên đạo ý thức. Bọn hắn đều có lễ vật, ngươi tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Lý Bình tự nhiên có thể cảm nhận được Tô Ngữ Tình e ngại. Nơi này, cần chỗ tại vi sư tuyệt đối trưởng khống bên trong, cũng không cần muốn thế giới thiên đạo ý thức tồn tại. Cho nên ta đem bóc ra, phong ấn, hiện tại thì đưa cho ngươi. Lý Bình thản nhiên nói. Hết chương.